Tạo hóa tiên đế, chương 1608, tuyệt thế thần đế, góc truyện audio.com, và trong một không gian thần bí, cự nhân cao trăm vạn trượng toàn thân tản ra khí tức bao la mờ mịt mà cổ xưa, chung quanh thần quang rừng rực phảng phất như có một thời gian trường hà chảy xuôi. Giờ phút này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, giống như thái dương, hào quang vạn trượng. Đã thức tỉnh lực lượng thời gian sao? Rất tốt, không hổ là tiểu huynh đệ của khoa phụ trọng mưu ta ân. Cái gì, vậy mà bị lão thất phu luân hồi kia đuổi giết, thực là muốn chết. Ánh mắt khoa phụ trọng mưu phẳng phất như xuyên qua hỗn độn vô tận, thấy được cảnh tượng Khương Tư Nam bị đuổi giết, trong mắt lập tức lộ ra sát cơ đầm đặc. Hỗn độn vô tận, trên một ngọn núi phong cách cổ xưa. Một lão giả tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng, chung quanh có đạo đạo hào quang lập lòe, phẳng phất như toàn bộ hóa thành thái cực đạo đồ, thần bí khó lường. Giờ phút này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tang thương mà thần bí, phảng phất như ẩn chứa đại đạo vĩnh hằng từ cổ chí kim. Rốt cục lại muốn bắt đầu sao? Thanh âm thở dài vang lên, hỗn độn vô tận ở chung quanh lập tức biến thành chân không. Phốc, Khương Tư Nam phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ băng hàn. Luân hồi thiên đế công kích càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí có một loại lực lượng muốn chấn vỡ hỗn độn, phá diệt thiên địa. Sau lưng, sắc mặt của luân hồi thiên đế âm trầm, không nói một lời. Hắn cũng biết hôm nay nhất định phải giết Khương Tư Nam, nếu không một khi đợi đến lúc Khương Tư Nam luyện hóa hồng mông tạo hóa tháp, hắn không còn có một chút cơ hội. Oanh, luân hồi thiên đế oanh ra một quyền, trên hư không phảng phất như xuất hiện vũ trụ tinh không vô tận, hào quang bộc phát trực tiếp bao phủ Khương Tư Nam. Ầm ầm, toàn thân Khương Tư Nam bao phủ kim hà, khí tức bành trướng, tổ long bảo thuật bộc phát đến cực hạn, đục lỗ tinh hà, phá vỡ vũ trụ, mới gian nan từ trong đó trốn thoát, trong miệng không ngừng ho ra máu. Luân hồi lão cẩu, ta tất giết ngươi. Khương Tư Nam lạnh lùng nhìn luân hồi thiên đế, quay người tiếp tục bỏ chạy. Vèo, vào thời khắc này, phía trước có một đạo hào quang rừng rực nhanh đến cực hạn bay đến. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đế nhất phân thân, Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, nhanh chóng lao về phía đạo quang mang kia, đế nhất phân thân nhận được hắn triệu hoán, rốt cục chạy tới. Ân, ánh mắt của luân hồi thiên đế lóe lên, cũng cảm thấy một thân ảnh tiếp cận tới, nhưng khí tức của thân ảnh kia căn bản không có đạt tới đế cảnh. Người như vậy chỉ sợ bị dư ba đại chiến quét chúng, sẽ lập tức hóa thành bột mịn, tại sao lại tới đây? Ánh mắt của luân hồi thiên đế lập lòe, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Không tốt, hắn từ trên người thân ảnh kia, vậy mà cảm thấy khí tức giống như Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Hắn lập tức liền hiểu rõ, đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên là phân thân của Khương Tư Nam. Bản thể của Khương Tư Nam không có đạt tới đế cảnh, cũng đã có được chiến lực đế cảnh, có thể tưởng tượng nếu dung hợp phân thân, thực lực của Khương Tư Nam sẽ đạt tới cảnh giới khủng bố như thế nào, đây tuyệt đối là luân hồi thiên đế không muốn chứng kiến. Oanh, luân hồi thiên đế oanh ra một quyền, hỗn độn hư không nổ tung, hắn muốn đuổi giết đạo nhân ảnh kia, nhưng đã. Góc truyện audio.com, chậm, ầm ầm, tốc độ của đế nhất phân thân nhanh đến cực hạn, cơ hồ là lập tức liền dung nhập vào trong thân thể Khương Tư Nam. Một cỗ khí tức mênh mông vô tận ẩn chứa lực lượng thần bí cổ xưa mà cao quý lập tức xông lên trời, khí tức trên người Khương Tư Nam bắt đầu tăng vọt trở nên càng ngày càng mạnh. Vô số tia chớp vây quanh, hơn nữa có tiếng long ngâm từ viễn cổ truyền đến, thần quang mênh mông chói mắt ở trong thần mang vô tận, phảng phất như có một viễn cổ chiến thần đang chậm rãi đi tới. Rốt cục viên mãn, thần đế cảnh, phá cho ta. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra minh ngộ, giống lớn một tiếng, phảng phất như ở trong tối tăm có một bích chướng thần bí, bị Khương Tư Nam đánh nổ nát. Khí tức của Khương Tư Nam điên cuồng tăng vọt, hắn phảng phất như thấy được một thế giới mênh mông vô tận từ trong cửu trọng thiên vũ trụ đi ra, hoàn toàn xuất hiện ở chỗ sâu trong hỗn độn vực hải. Sấm sét vang dội, pháp tắc dung chuyển, hỗn độn thần lôi cuồng vũ, quanh người Khương Tư Nam bay vây lôi đình vô tận, sau đó nhìn về phía luân hồi thiên đế. Luân hồi, người muốn chiến, vậy thì chiến a. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, oanh ra một quyền, kim hà bành trướng, phảng phất như một thế giới vũ trụ bị áp xúc ở trên một quyền này, trực tiếp oanh về phía luân hồi thiên đế. Luân hồi thiên đế biến sắc cũng oanh ra một quyền, hai đạo quyền cương va chạm, lập tức nổ tung ra. Tất cả mọi người biến sắc, phảng phất như cảm thấy hỗn độn vực hải muốn phá vỡ. Giết, tinh thần của Khương Tư Nam vô cùng phấn chấn, tuy vừa đột phá đến thần đế cảnh, nhưng chiến lực của hắn đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần. Những năm này đế nhất phân thân tu luyện tâm đắc cảm ngộ bị hắn tiêu hóa, hơn nữa thần hồn quy nhất, đạo tâm của Khương Tư Nam viên mãn, triệt để bước vào thần đế cảnh. Trong hồng mông thế giới, bởi vì Khương Tư Nam đột phá đến thần đế cảnh, hồng mông tạo hóa tháp phát sáng, vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp với hồng mông thế giới. loáng thoáng có thể chứng kiến, hai thế giới mênh mông dung hợp lại với nhau, hơn nữa tản mát ra hào quang bất hủ mà thần bí. Ầm ầm, Khương Tư Nam mang theo lực lượng của Hồng Mông thế giới đột phá, lập tức cùng Luân Hồi Thiên Đế kịch chiến với nhau. Trận chiến này, để thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, hỗn độn phảng phất như bị đục lỗ, vô số vũ trụ tinh không hình thành, sau đó ở dưới thần quang chấn động, nổ thành hư vô. Trước mắt tất cả mọi người, phảng phất như hai mảnh hào quang rừng rực va chạm, khủng bố đến cực hạn. Hai người này đều là nhân kiệt đương thời. Chiến lực khủng bố như thế, sẽ là cao thủ tuyệt thế tương lai đối kháng thú triều, vì sao lại hao tổn trong nội chiến a? Một nửa bước tiên đế thoạt nhìn có chút trách trời thương dân thở dài nói. Luân Hồi Thiên Đế, đây chính là vua không ngai trong Thái Sơ Đế Thành, có thể cùng hắn chiến một trận, thiếu niên kia rốt cuộc là ai, thật không ngờ khủng bố như vậy. Dùng tu vi đế cảnh sơ kỳ, lại cùng Luân Hồi Thiên Đế tu vi đế cảnh đỉnh phong chiến khó hòa giải. Thiếu niên này thật sự là kỳ tài ngút trời, coi như là những yêu nghiệt trong Thái Sơ Đế Thành kia cũng không bằng. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ kích động. Ầm ầm, Khương Tư Nam cùng Luân Hồi Thiên Đế phảng phất như chiến gia chân hỏa, toàn thân tản mát ra thần quang, không ngừng va. Cốc truyện audio.com, chạm ở trong hư không, cách chương.